nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 19, góc truyện audio.com. Vừa về tới nhà, Hương đã vội vã lăn tăn chạy một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại vì xấu hổ. Nam nhếch miệng thú vị, bước lên phòng Hương, gõ cửa, nè, mở cửa đi vợ, gan thật, ca bị đánh là may rồi ấy. Bận rồi, Hương nói vọng ra, ca muốn ra gặp mặt Nam. Nam mỉm cười vì cái tính trẻ con của Hương rồi rút túi ra thứ gì đó. Lắc lắc nói, nè, ca ra là tôi mở cửa phòng đó, có chìa khóa hẳn hoi nha. Cạch, Hương liền mở cửa, chị này, nhát gan ca đi, ra rồi ấy, mau, thay đồ đi, Nam xoa đầu Hương nói. Thì, bóp 61 Hương chu mỏ lên, đạp chân Nam lần hai nói, tay cậu cả, hư, ca đi đâu cả, tôi vào phòng, hư. Hương tuôn một trào rồi dầm cửa lại mặc kệ Nam đang ôm chân vì cú đạp như trời giáng. Được lắm, Nam lấy khóa mở cửa phòng Hương ra. Ra ngoài, Hương ca thèm nhìn mặt Nam. Chui vào giường chùm chăn kín mít. Ai biết được, bên ngoài nói mạnh miệng lắm chứ bên trong đang đỏ lựng cả mặt kia kìa. Nam đứng nhìn Hương một hồi rồi lật cái chơ tám bông ra. Nam nhăn mặt nói. Ca nóng à, nóng chứ sao, Hương ngồi phắt dậy, định nói thêm thì, mắt chạm mắt, môi chạm môi, Hương trợn to mắt, ca hiểu cái gì đang xảy ra. Sau một lúc bình tĩnh thì, đồ, đi ra ngoài mau lên, Hương hét toáng lên, mặt đỏ hơn trước nữa. Ôi, ngượng chết mất, gì thi, nè, nhỏ tiếng thôi, ở đây ca có ai đâu, gây chú ý làm gì. Nam kề sát vào ai Hương phà hơi khiến cô nhột nhột làm sao ý, Hương đẩy mạnh Nam nói. Nói lẹ, qua đây làm gì, ca có gì, chỉ muốn đi chơi với vợ thôi. Nam hôn vào má Hương nói nhẹ nhàng, ca những ca si nhê gì. Hương lại nhăn mặt lại như nổi giận, ai cho cậu gọi tôi là vợ hả? Vợ gì chứ, ca lấy cậu đâu? Hương bực mình, cái tên này sinh ra để làm mấy việc này à, một sát gái ghê quá. Vợ yêu à, tối qua ngủ chung với chồng đi, phòng này dành cho người khác rồi. Nam cười danh ma, hề, ai, Hương ngạc nhiên, cô nghĩ, phòng này là phòng đặc quyền của mình chớ. Ảo, ai sẽ lấy phòng Hương đây? Là thằng nhóc Bin, Nam méo mặt nói, cậu biết là thằng nhóc này mà tới đây thì chả có gì yên ổn. Vậy mà ba cậu lại kéo thằng nhóc này tới đây, dù là lên kế hoạch gì thì, cho D9AU71 KSC một tới cũng được mà. Đâu nhất thiết phải thằng này. Hai, tội hỉ, Bin, Hương hỏi lại, vậy nên, tối vợ qua ngủ với chồng nha. Chấm, Nam cười ngây thơ thơ vô. Số, tội, cô, Hương từ chối, tại sao, tôi ngủ với bé Bin cũng được. Hương nói tỉnh giữ ta, chấm, thằng nhóc đó khó lắm, ca ngủ với nó được đâu, ngủ với chồng đi, Nam năn nỉ, Hương im lặng một hồi rồi nói tiếp, ca gọi tôi là vợ nữa, tôi ngủ với cậu, gì, nè vợ à, nghĩ sao vậy, sắp kết hôn rồi mà, kêu vậy có sao đâu. Một, Nam cười đắc chí, im, tôi nói là ca kết hôn, đám cưới hay gì hết nha, ca thích tí nào. Hương phản đối, Nam bực dọc định nói thêm thì, kinh cong chuông cửa nhà kêu lên, Nam dậm chân bước ra, hu, Nam nói với cái giọng đầy bực tức, đón em kiểu ấy hả, anh đúng là, giọng nói non toẹt này chính là, nhóc Bin, anh em có khác, anh mặc cũng giống nhau, có lẽ nhóc này khoảng 11, 12 tuổi gì đó, tóc cắt kiểu Hàn Quốc được tỉa cẩn thận, đen nháy, cũng khá cao. Tầm 1m50 trở lên, mang giày hiệu Nike, áo sơ mi lam, quần sót màu đất, đẹp trai ấy, thằng này, nhóc định tới ăn trưởng đó hả? Nam hất hàm kết hợp nhướng mày ra dáng anh hai lém nha. Tới gặp bà chị dâu tương lai, coi bà nào lại đang thèm tài sản nhà mình đây? Bin ngắt đầu, tỏ vẻ ca quan tâm. Thằng này, nhóc muốn xem ai à, chị này vừa đẹp vừa xinh. Lại hiền ấy, nhóc con, ngoan ngoãn tí đi, Nam dặn, bỗng, tiếng Hương từ trong vọng ra ngoài cửa, Nam, ai vậy? Là nhóc Bin. Nam nói vào rồi kéo sệt Bin vào. Thằng nhóc này, phải dạy dỗ lại mới được. Hai, chấm, khổ cho Hương rồi, sống với hai thằng quậy này. Bin, tên thật là Dương Nhật Anh, em trai của Nam, do ba Nam nhận nuôi từ lúc 4T. Quậy ngang ngưởng thằng anh, mức độ phá lên tới level max, thông minh sáng sủa, học cũng giỏi, vừa đi du học ở Anh về. Khoái gây sự với Nam, cũng có cái đầu kinh doanh cao ấy. Hay nói những bạn giá Nam là người tới vì tiền. Cũng đúng, thích màu lam, thường mặc dù khá lịch lãm pha chút dễ thương. Cách chương.